Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4545, chương 4548, chiến đấu tái khởi. Bạch Vũ Triết liền xếp bằng ở trong phòng luyện công, điều chỉnh một chút trạng thái bản thân, không tiếp tục tham ngộ đại đạo. Quả nhiên, lại qua hơn một giờ đằng sau, Huyết Nguyệt Ma giáo lần nữa phát động tiến công. Bọn hắn công kích tiết tấu rất nhanh, liền chiếm chính mình chỉnh thể lực lượng muốn so cái này mạnh. Cho nên dự định ngạnh sinh sinh đem các đại tông môn lôi đồ chú ý. Mà Tử Tiêu Cung cùng các đại tông môn bây giờ cũng không có cái gì biện pháp tốt. Chỉ có thể là dạng này trước ứng đối. Vũ Triết, lần này, chúng ta muốn dùng độc thử nhìn một chút. Làm Bạch Vũ Triết mới từ phòng luyện công bên trong lúc đi ra, liền nghe được Cổ Nguyên truyền âm. Trước đó Bạch Vũ Triết cho mấy bình chính mình luyện chế kịch độc. Mặc dù không phải tuế nguyệt, nhưng lực sát thương cũng là cực mạnh, tối thiểu nhất có thể đối thiên thần cảnh tạo thành thương tổn không nhỏ. Hắn cũng muốn chịu không được áp lực, các đại tông môn tới viện trợ, tăng thêm chính Tử Tiêu Cung bên này người cũng đều hy vọng có thể sử dụng một lần kịch độc nhìn xem. Có phải là có thể hạ độc chết một mảng lớn người, hảo giảm bớt áp lực của bọn hắn. Mặc dù cũng đều biết hiệu quả có thể sẽ không theo ý người, có thể cũng nên thử một chút a. Bất quá đáng tiếc là giải dược hết thảy chỉ có 5 khỏa, nói cách khác làm kịch độc phóng thích đằng sau chỉ có thể lưu 5 người ở trong đó, tận lực cho Huyết Nguyệt Ma giáo người tạo thành sát thương. Để tất cả mọi người cẩn thận một chút. Bạch Vũ Triết chỉ là hơi sững sờ, cũng không nói thêm gì. Hắn kịch độc cho ra đi, kia tự nhiên sẽ để đại gia sử dụng. Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn Giả ba người ngay lập tức xông ra hộ tông đại trận, đối mặt Thiên Tà Ma Tôn. Lần trước quyết định ước định, Chí Tôn không xuất thủ. Lúc ấy trận kia chiến tranh liền trực tiếp xé bỏ. Thiên Tà Ma Tôn muốn Chí Tôn không xuất thủ là muốn cho Từ Nghiễm tranh thủ chữa thương thời gian, cũng không muốn áp lực của mình quá lớn. Có thể điều kiện tiên quyết là hắn không thể cho Bạch Vũ Triết thời gian tu luyện. Kể từ khi biết Bạch Vũ Triết thế mà cũng có chiến thần bi đằng sau, hắn liền có chút kiêng kỵ. Hắn chính là đối chiến thần bi hiểu rõ nhất người. Mặc dù Bạch Vũ Triết chiến thần bi so hắn thiếu một chiêu, chỉ có tiến công chiêu thức, nói là lĩnh hội đằng sau, trừ phóng thích một chiêu kia thời điểm, bình thường đối tự thân thực lực là không có cái gì tăng lên. Có thể Thiên Tà Ma Tôn biết, chỉ cần lĩnh hội chiến thần bi, đối với đại đạo liền sẽ có trình độ nhất định đề thăng. Đối tự thân thực lực cũng tất nhiên là có ảnh hưởng. Đến thời điểm Bạch Vũ Triết thực lực tất nhiên so hiện tại hiếu thắng một đoạn. Kim Thương Thần Mưa hắn được chứng kiến sức sát thương cực mạnh, tới một mức độ nào đó so hắn Vô Hạn Hắc Động còn cường đại hơn. Đương nhiên đây là căn cứ vào Bạch Vũ Triết thực lực cùng hắn tương đương tình huống phía dưới. Nhưng coi như Bạch Vũ Triết thực lực so hắn còn có không đào ngũ cách, Kim Thương Thần Mưa tu luyện thành công đằng sau, với hắn mà nói cũng là một cái không nhỏ cản tay. Đến thời điểm muốn đánh tan bọn hắn một người, liền không dễ dàng như vậy. Cho nên Thiên Tà Ma Tôn nhất định phải kéo lấy Bạch Vũ Triết, để hắn không có thời gian đi lĩnh hội. Trên bầu trời, bốn vị trí tôn giao thủ lần nữa. Vừa lên đến liền đánh nổ hư không, cả mảnh trời khung đều bị lực lượng cuồng bạo cho bao phủ. Mà phía dưới, Huyết Nguyệt Ma giáo các cường giả tại khoảng cách hộ tông đại trận hơn 3000 mét bên ngoài, cũng đồng thời bắt đầu điên cuồng công kích. Bọn hắn vẫn luôn chú ý đến khoảng cách không nên quá gần. Trận hình cũng khá là tán, cái này vẫn luôn là tại phòng bị kịch độc, mặc dù kể từ đó bọn hắn công kích trận pháp cường độ cũng sẽ khá là phân tán.